Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2622, chương 2627, võ học đối với võ học. Hạ Minh Chiến trong hư không này, hắn lặng im nhìn lấy trước mắt Hạ Lâm Lang, ánh mắt bên trong mang theo một chút hỏa nhiệt, thống khoái, Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng, thời gian dài như vậy. Hắn đã có rất ít máy hội thống khoái như vậy nhất chiến. Đánh với Hạ Lâm Lang một trận, có thể nói là đem hắn bản sự cho thi triển phát huy vô cùng tinh tế. Loại kia nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cảm giác, để Hạ Minh có không nói ra thống khoái. Hạ Lâm Lang, đến đón lấy để ngươi thử một chút ta cái này mới nhất một chiêu. Hạ Minh dày đặc cười một tiếng. Tại cái này khóe miệng phác họa ra một đạo mỹ lệ đường cong. Thế mà cái này lau đường cong lại là hiện ra một chút yêu dị. Để không ít người phát giác, tất cả đều là sắc mặt tụ biến. Hắn muốn làm gì? Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Bọn họ chính là nhìn thấy Hạ Minh bàn tay vung lên. Sau đó xuất hiện vô số thanh kiếm. Chờ tại chỗ người nhìn đến những linh khí này thời điểm. Đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại, tốt nhiều linh khí, tại chỗ người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này linh khí chính là cực kỳ khó được, cho dù là tại những người này môn phái bên trong, cái này linh khí đều là cực kỳ chân quý, đồng dạng cũng chỉ có những cái kia đỉnh phong đệ tử mới có tư cách này sử dụng linh khí, nhưng bây giờ, Hạ Minh cái này khẽ vươn tay. Lại là làm ra đến trên trăm thanh linh khí. Cái này trên trăm thanh linh khí, cơ hồ phẩm chất đều là giống như đúc. Cái này khiến tại chỗ người làm sao không có thể ăn kinh hãi. Gia hỏa này chẳng lẽ là luyện khí đại sư hay sao? Không phải vậy lời nói làm sao lại có nhiều như vậy linh khí. Thế mà, cái này vẫn chưa xong. Cái này trên trăm thanh linh khí phảng phất là bị khống chế đồng dạng. Chỉ thấy Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa, những linh khí này siêu một tiếng, chính là bay đến cái này giữa không trung. Những linh khí này cứ như vậy đứng yên ở cái này giữa không trung, không nhúc nhích, một màn như thế bị không ít người nhìn ở trong mắt. Đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại, đây là thứ quỷ gì? Không ít người đều là kinh hô một tiếng, các người mau nhìn cái này linh khí. Tựa như là bị Hạ Minh một người đơn độc khống chế. Cái này sao có thể? Hắn chỗ nào có lớn như vậy năng lực, lại là có thể khống chế trên trăm thanh linh khí. Hơn nữa nhìn bộ dáng, những linh khí này bên trong ẩn chứa cực kỳ sắc bén kiếm khí. Ẩn mà không phát, nói cách khác, Hạ Minh thoáng cái có thể khống chế trên trăm thanh kiếm khí. Gia hỏa này. Thật sự là quá kinh khủng, nếu đổi lại là ta, chỉ sợ đều không cách nào khống chế. Dù sao dạng này, quá mức tiêu hao tinh thần lực. Hạ Minh Chiến tại cái này trong hư không, xa xa nhìn lấy trước mắt Hạ Lâm Lang, sau đó mặt mũi này bên trên có chút nhe răng cười lướt qua. Ngay sau đó, trên bầu trời linh khí ào ào là hướng về phía Hạ Lâm Lang gào thét mà ra. Trực tiếp là tại cái kia Hạ Lâm Lang khó coi sắc mặt phía dưới. Đem bao phủ nhị tiến. Cái này vô số đạo kiếm mang lướt qua bầu trời. Phảng phất như là xuống tới mưa sao băng một dạng. Xem ra vô cùng xinh đẹp. Nhưng ở đây người đều là biết. Cái này xinh đẹp sau lưng. Lại là ẩn chứa vô tận sát cơ. Ngự kiếm thuật. Hạ Minh quát lạnh một tiếng. Thanh âm trầm thấp hồi tưởng tại bên trong vùng trời này. Cái này thanh âm trầm thấp để tại chỗ người đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Siêu siêu, ngay sau đó, những thứ này kiếm khí ào ào là đâm xuyên mà đi. Cái kia đáng sợ kiếm khí đem Hạ Lâm Lang bao phủ. Trong lúc nhất thời, vậy mà không người nào có thể thấy rõ ràng Hạ Lâm Lang đến cùng thế nào. Cái này Hạ Minh. Thủ đoạn thật sự là đáng sợ. Quả nhiên là tầng tầng lớp lớp. Phong Thành đều là nhịn không được một trận cảm thán. Giờ này khắc này, giữa bọn hắn chiến đấu đều đã dừng lại. Bọn họ cũng đều biết, tứ đại môn phái đối chiến tứ đại môn phái. Nếu muốn thắng hắn cơ hồ là rất khó, trừ phi phân sinh tử. Đến sau cùng, lớn nhất kết quả chính là lưỡng bại câu thương. Cho nên bọn họ đình chỉ chiến đấu, chỉ vì quan sát Hạ Minh cùng Hạ Lâm Lang ở giữa chiến đấu. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, cái này quyết mấu chốt thắng bại, ngay tại Hạ Minh cùng Hạ Lâm Lang nơi này. Vô luận ai thua, như vậy đến đón lấy mấy cái môn phái, đều sẽ phải gánh chịu đến hủy diệt tính đả kích. Bất quá, Hạ Minh thủ đoạn, cũng là để Phong Thành cảm thấy sợ hãi thán phục. Phải biết cái này Hạ Lâm Lang thế nhưng là liền Lý Huyền Thông đều có thể đánh bại. Mà lại Hạ Lâm Lang đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Bọn họ càng là không gì sánh được rõ ràng. Thế mà, Hạ Minh đánh với Hạ Lâm Lang một trận, không chỉ có không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn có thể xuất thủ phản kích, đem Hạ Lâm Lang bước cho đến liên tục bại lui. Cái này đổi thành bất cứ người nào, chỉ sợ đều không thể làm đến loại trình độ này. Hắn nhất định sẽ thắng. Bạch Băng Thanh hiểu ý cười một tiếng, trong mắt lướt qua một chút nặng nề. Nàng là nhìn lấy Hạ Minh tiến vào thượng cổ đại lục. Năm đó Hạ Minh là thực lực gì? Nàng càng là không gì sánh được rõ ràng. Ngắn ngủi này 2 năm, Hạ Minh liền có thể cùng thượng cổ đại lục bên ngoài đệ nhất thiên kiêu so sánh vai. Dạng này thiên phú, có thể nói là thiên phú tuyệt luân, yêu nghiệt chi tư. Có điều, cái này Hạ Lâm Lang chỉ sợ cũng khó đối phó. Hạ Lâm Lang những năm gần đây, có thể bị gọi là đệ nhất thái tử, tự nhiên cũng có được hắn át chủ bài cùng nội tình. Dù sao Đại Hạ Vương triều chính là một nước, mà lại Hạ Lâm Lang còn có cái kia ẩn tàng thủ đoạn thần thông. Hạ Minh muốn thắng hắn, chỉ sợ vẫn như cũ không phải đơn giản như vậy sự tình. Phong Thành ngưng tiếng nói, Sở Nhược Tuyên cũng là trong lòng hơi rung gật gật đầu. Ngưng tiếng nói, cái này Hạ Lâm Lang tất nhiên còn ẩn tàng sâu đậm át chủ bài. Trước mắt hắn sử dụng đồ vật, đều là Đại Hạ Vương triều dạy cho hắn đồ, vật. Cũng không biết gia hỏa này có không có đạt được cái gì truyền thừa. Như là như vậy lời nói, chỉ sợ không ổn, mau nhìn Hạ Lâm Lang, chỉ sợ muốn chia ra thắng bại. Đinh, đúng vào lúc này, cái kia đầy trời kiếm khí tung hoành, đem Hạ Lâm Lang cho bao phủ tại kiếm khí phía dưới linh khí. Phảng phất là đụng phải va chạm đồng dạng, không ngừng phát ra đinh đương thanh âm bên tai không dứt, thanh thúy mà vang dội. Oanh, ngay sau đó, cái này trên trăm thanh linh khí bị trong nháy mắt đánh bay, hướng về 4 phương 8 hướng xuyên tới. Hạ Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngay sau đó há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hạ Minh vung tay lên, vô số đạo chùm sáng nhanh chóng bắn về phía 4 phương 8 hướng. Mà cái kia bị trong nháy mắt đánh bay linh khí, cũng là ào ào trở lại Hạ Minh bên người. Xoát, trong hư không này, một bóng người hiển hiện ra, chờ mọi người nhìn thấy đạo thân ảnh này. Đồng tử càng là bỗng nhiên co rụt lại. Bọn họ nhìn thấy, cái kia thái tử quan đã bị chém xuống một khối. Thì liền cái kia trên thân kim sắc trường bào, đều là xuất hiện tinh mịn kiếm ngân, thậm chí xuất hiện một số ân hồng. Rất hiển nhiên, Hạ Lâm Lang thụ thương. Đây là, vô số người kinh hô một tiếng. Hạ Lâm Lang vậy mà thụ thương. Không ít người đều là chấn động trong lòng. Hạ Lâm Lang thụ thương, thì liền Lý Huyền Thông đều không có tư cách để Hạ Lâm Lang thụ thương. Mà Hạ Minh vậy mà đem Hạ Lâm Lang cho đâm bị thương. Gia hỏa này, quả nhiên là có như thế yêu nghiệt hay sao? Tại cái này trong hư không Hạ Lâm Lang, ánh mắt không gì sánh được che lấp. Một vệt sắc bén sát ý tự trong mắt bộc phát ra. Nhìn không ít người đều là hãi hùng khiếp vía, ngươi thật có để cho ta thi triển toàn lực tư cách. không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi 2 năm, ngươi liền trưởng thành đến loại tình trạng này. Bất quá, hóa hình cảnh nhất trọng, thủy chung là hóa hình cảnh nhất trọng, ngươi vĩnh viễn không thể nào là đối thủ của ta. Uống, Hạ Lâm Lang lệ quát một tiếng, một cỗ đáng sợ linh khí tùy theo dung chuyển ra. Ngay sau đó, vùng hư không này một trận ngạt thở, phảng phất có được một loại khủng bố đồ vật, trực tiếp là đem cái này trong vòng phương viên 100 dặm linh khí cho cướp bóc sạch sẽ. Đó là cái gì? Vô số người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.